Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm .org. Chương 281 1, Mảnh đất Yết Hầu, T1. Dương Lăng và Hà Văn Bình, Lưu Tri Phủ cùng với cha con Tuyết Miêu đang nâng ly cạn chén, trò chuyện hết sức vui vẻ, bỗng nhiên tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Vang lên, một tên đại hán khổng lồ va vào cửa phòng, toàn thân nghiêng ngã đi vào, tiếng cười nói trong phòng lập tức dừng lại. Ngồi trong lòng Dương Lăng là một nữ tử xinh đẹp dáng người nhỏ bé, nghệ danh là Hương Trụy Nhi. Nhưng mà thân hình Hương Trụy Nhi dù nhỏ nhắn thế nào thì một thân nhuyễn ngọc ôn hương cũng hơn 40 cân, nàng ta từ lúc bổ nhào vào lòng vị Khâm Sai đại nhân anh tuấn trẻ tuổi lại nhanh chóng biến thành keo dán, dính trên người của hắn không cách nào đẩy ra được. Bắp đùi của Dương Lương bị Hương Trụy Nhi đè lên đã muốn tê rần rần, có thể trong lòng hắn luôn nghĩ đêm nay có thể cùng Tuyết Miêu trong cảnh trăng thanh gió mát vui vẻ hưởng lạc cho nên vẫn luôn nhẫn lại. Lúc này vừa thấy Lưu Đại Bổng chú ý, Dương Lăng trong lòng biết cơ hội tới rồi, đập bà một cái, lớn tiếng quát, bản quan đang cùng mấy vị đại nhân uống rượu, ai cho phép ngươi xông vào. Nói xong hắn thuận thế đẩy cái eo nhỏ nhắn của Hương Trụy Nhi ra, vị cô nương này nhìn thấy sắc mặt Khâm Sai đại nhân lộ ra dữ dằn, dường như đang phát hỏa, cũng không muốn khi không mang họa, vội vàng quay mông ngồi sang một bên. Lưu Đại Bổng chú ý sắc mặt cũng không kém phần khí giận, trừng đôi mắt bé như hạt đổ xanh kêu lên, đại soái, ngài mau đi xem đi. Người của Tuyết Miêu đang làm phản á. Hiện tại ngoài thành khắp nơi đều là người kêu là muốn giết đại soái, cướp thành Phúc Châu, dân chúng trong thành cũng loạn cả lên rồi. Cái gì? Dương Lăng đứng phắt dậy, trợn mắt trừng Tuyết Miêu. Hà Bính văng rầm. Một tiếng lật đổ bàn, bàn tay to tóm lấy tam công tử của Tuyết Miêu, lại tóm lấy cổ họng của y Lưu Tri Phủ thì vội vàng hấp tấp chạy ra cửa, để hai tay khép lại trước miệng như cái loa rồi gân họng kêu lên. Người đâu, người đâu? Bắt phản tặc. Bắt phản tặc. Một loạt thị vệ ngoài cửa xông vào, đám cận vệ của Tuyết Miêu cũng xông tới, chỉ có điều quân số rất ít, nên chỉ qua một chốc đã bị người của Dương Lăng vây lại, hai bên lập tức giơ kiếm sẵn sàng. Tuyết Miêu lúng cuống, luôn miệng nói, dừng tay, đại gia dừng tay. Đây. Đây nhất định là hiểu lầm, không có mệnh lệnh của ta, bọn chúng quyết không dám công thành. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói rất đúng. Không có mệnh lệnh của ngươi, không kẻ nào dám công thành, như vậy hiện tại có kẻ công thành thì chắc chắn là do ngươi bày mưu tính kế rồi hả? Tuyết Miêu à Tuyết Miêu, thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, triều đình đối đãi với ngươi không tệ, không ngờ ngươi lại lòng lang dạ sói, lấy kế giả vờ chiêu an để tập kích tạo phản, ngươi đáng tội gì? Quan Uổng a đại nhân, không biết bọn chúng tin vào lời xúi dục thế nào mới làm ra loại sự việc đáng chết này. Tại hạ luôn luôn ở bên cạnh ngài. Làm sao có thể đưa ra ý tưởng khiến bọn chúng hành hung? Tại hạ lập tức ra đầu thành ngăn cản loạn binh. Mong đại nhân cho ta một cơ hội. Tuyết Miêu vẻ mặt u ám nói. Trong lòng hắn trầm xuống. Có thể một phen lăn lộn trong hang ổ của đám cường đạo trở thành bá chủ một phương, Tuyết Miêu sao có thể là kẻ trong lòng không có mưu mô tính toán cho được. Thật sự thì dù hắn có khôn khéo thế nào thì chung quy cũng chỉ là một tên hải tặc. Là một kẻ giang hồ ngay cả một tên tri phủ nhỏ nhoi cũng chưa từng được gặp mặt qua mà thôi. Hoàng đế và thánh chỉ trong mắt những kẻ giang hồ coi vương pháp như thứ vô dụng này chính là thần thánh, là thứ không thể hoài nghi. Trên thực tế thì những kẻ rời xa triều đình này lại càng tin tưởng những lời vàng ngọc ấy hơn là đám đại thần trong triều. Hơn nữa đội thuyền của hắn cũng đã đi qua đi lại Phúc Châu mấy lần, Dương Lăng đối xử với y dần dần cũng giống như đối với cấp dưới của mình, đối với người của hắn thuyền của hắn không hề đề phòng hạn chế. Dù là Tuyết Miêu gian trá như quỷ tái sinh cũng không thể nảy sinh bất kỳ nghi ngờ gì. Nhưng hiện tại không hiểu tại sao lại nghe được tin hải tặc công thành, Tuyết Miêu lập tức liền cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng y vẫn không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng ra gặp đám thuộc hạ không hiểu tại sao đột nhiên công thành, chỉ cần không để Dương Lăng lợi dụng việc này, mới có thể bảo toàn tính mạng rồi tính toán sau. Dương Lăng chăm chú nhìn y một lúc lâu, sau đó hơi xua tay, bọn thị vệ cầm đao lui ra vài bước. Dương Lăng vuốt cằm nói, được rồi, bản quan sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi và bản quan cùng lên đầu thành, nếu như ngươi có thể hạ lệnh đám thổ phỉ kia hạ vũ khí, để quan binh trông chừng, bản quan sẽ tạm thời buông tha các ngươi. Đợi đến lúc trời sáng ta sẽ điều tra rõ chân tướng, vừa không dung túng ai vừa không oan uổng giết chết ai. Nếu tạo phản là sự thật. Văn Đảo Công, tội của ngươi không thể tha. Ba vị công tử phải chịu ủy khuất rồi, người đâu? Coi chừng bọn họ. Người là giao thất, ta là thịt cá, gặp phải tình cảnh như vậy còn có lời nào để nói sao? Tuyết Miêu ủ rũ đáp ứng, Lệnh thị vệ bên người buông đao chịu trói, ba nhi tử của y cũng bị trông chừng, từ thượng khách trong khoảnh khắc đã biến thành phạm nhân. Tứ đại danh kỹ đều trừng lên đôi mắt to xinh đẹp ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, Dương Lăng xoay đầu lại, vẻ lạnh lùng như băng trên mặt lập tức tan ra, nét mặt tươi tỉnh, cười dài hơi thi lễ với các vị cô nương nói, các vị tiểu thư bị kinh sợ rồi, bản quan phải lập tức lên đầu thành đối phó với địch, các vị tiểu thư xin mời trở về đi, chân tướng sự việc còn chưa rõ ràng, mong các vị giữ mồm giữ miệng. Các vị cô nương cuống quýt chỉnh lại trang phục tuân lệnh rồi, Dương Lăng mới mang theo Tuyết Miêu vội vàng chạy tới đầu Đông Thành. Đi phía sau Tuyết Miêu là bốn người cầm trong tay tay nỏ hoa mai của Đông Xưởng một tấc cũng không rời, nếu y dám manh động sẽ lập tức biến thành một đống máu tươi. Phúc Châu Đông Thành, đám hải tặc cuồng nộ ở bên ngoài cửa thành kêu gào không ngừng, nhưng khí giới bọn họ có thể sử dụng để công thành gần như không có, cho nên thanh thế tuy rằng có làm cho người ta sợ hãi, nhưng trên thực tế chủ yếu chỉ đứng đó chửi bậy rít gào, nếu để bọn chúng công lên, chỉ sợ là một bước cũng không có biện pháp tiến đến. Nhưng đám quan binh trên đầu thành cũng không dám lơ là, mỗi đội đều mang vẻ mặt cẩn trọng, đủ loại khí giới dùng để thủ thành đều đã được vận chuyển lên địa điểm chuẩn bị tấn công, cảnh tượng các tướng lĩnh đi lại tuần tra, truyền lệnh diễn ra vội vàng, đi lại như con thoi. Tuyết Miêu cùng Dương Lăng đi lên chỗ cao nhất trên đầu thành, trong chốc lát đèn đuốc xung quanh cũng cháy rực lên, chiếu đến chỗ hai người đứng sáng như ban ngày, trở thành điểm sáng nhất trong bóng đêm, nếu không khí không phải một mảnh tiêu điều vắng vẻ, chợt nhìn đến chính là sân khấu ca diễn. Mà diễn viên chính Dương Tiểu Sinh, đã ống tay áo bay phấp phới, ở trên sân khấu cao giọng nói, đám loạn phỉ dưới chân thành kia vì sao lại tập kích thành tạo phản. Đúng là một đám không biết sống chết, bản quan Dương Lăng ở đây, các ngươi lập tức buông đao kiếm đầu hàng, bản quan sẽ tha cho tội chết. Tuyết Miêu, ngươi mau nói. Hai phiên tử thúc Tuyết Miêu đi lên tường thành, hai tay nỏ hoa mai vẫn hướng đến hông của y, phía sau một phiên tử còn cầm đèn chiếu lên, lung la lung lay trên đỉnh đầu của y. Soi rõ gương mặt bởi vì bệnh ngoại da mà có vẻ tái nhợt của y. Dưới chân thành một mảnh yên tĩnh. Đột nhiên có kẻ nhận ra gương mặt dưới ngọn đèn quả nhiên đúng là Tuyết Miêu. Hai bên trái phải của y đều có một phiên tử đang bị những chỗ nhấp nhô trên thành che khuất liền đem Tuyết Miêu lộ ra ở lỗ châu mai, nhìn đến rõ ràng không hạn chế tầm nhìn một chút nào. Có người lớn tiếng kêu lên, mau nhìn kìa, nhìn chỗ đó, là Miêu gia. Vì là Tuyết Miêu. Hắn quả nhiên ở cùng với tên họ Dương. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm .org Chương 282 1 Lão Nương Đảm Đương 1 Lão Nương Đảm Đương. Trên con đường nhỏ miền quê Chiết Giang, ba mươi mấy con khoái mã men theo con đường nhỏ bên cạnh bờ ruộng chạy về phía trước, nhanh như bay. Mặt trời đã sắp xuống núi rồi, trên đỉnh núi vẫn còn một cảnh sắc đẹp, dưới chân núi đã không còn đắm mình trong ánh mặt trời nữa. Lúc băng ngang sườn núi này, một kỵ sĩ trên ngựa vô ý quay đầu nhìn lại, đột nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng ghì cương ngựa. Con ngựa tráng kiện hí vang một tràng, dựng thẳng người lên. Lần lượt có mấy mươi kỵ thấy thế cũng đều ghìm cương ngựa theo. Người nọ đã xuống ngựa, đi đến bên đường nhìn về mảnh đất trên sườn núi. Y quan sát tỉ mỉ một lúc lâu thì bỗng nhiên xoay người lấy một con dao từ người bên cạnh, ngồi xổm trên sườn núi đào bới. Những chiếc lá non mọc đầy trên đất được gạt sang một bên, người nọ đào từ dưới một lúng đất ra mười mấy củ màu đỏ lớn có nhỏ có, mừng rỡ mang đến chỗ con rạch cạnh bên, rồi dùng nước sông mát lạnh rửa sạch, sau đó cầm lấy một củ cắn một cái nghe răng rắc, rồi gọi những người khác cùng đến nếm thử một cách thích thú vô cùng. Một lão nông cầm một cái cuốc không biết từ đâu đi vòng ra, vừa nhìn thấy tình cảnh này lập tức giơ cuốc lên tức giận lao đến, từ xa đã quát to. Làm gì vậy hả? Sao lại trộm hoa màu của người ta? Một đại hán có râu quai nón to giọng nói. Ai trộm hoa màu? Đại đại công tử chúng ta đang nếm thử món đồ chơi này có ngon hay không, lão già ông. Một công tử trẻ tuổi quát. Đại bỗng chù y, im miệng. Nói đoạn, y liền đi sang, cười nói. Lão nhân gia, thật xin lỗi. Tại hạ đi ngang qua nơi đây, thấy hoa màu này to lớn hiếm thấy, không phải là giống của Đại Minh trước giờ, cho nên liền đào lên nếm thử một chút. Y vui sướng nhìn quanh, cười nói. Đây là đất của lão ngài ư? Đại bổng chù y, mau lấy nửa sâu tiền thưởng cho lão nhân gia. Lão hán thấy vị công tử trẻ tuổi này mặt mũi thanh tú, nhân phẩm tuấn lãng, chẳng những tấm áo kia vô cùng đắt tiền, mà trước sau còn có nhiều gia nhân đi theo như vậy, xem ra đích thị là vị công tử gia có lai lịch rồi. Sự tức giận trên mặt lão liền dịu xuống. Lão buông cuốc xuống, nói. Vị công tử này. Một chút đồ của nhà nông dân, không đáng tiền đâu. Vừa rồi lão hán làm như vậy vì là ha ha ha, cho nên sợ gây tổn thất. Thứ đồ chơi này tên là khoai lang, Hán Việt, hồng thự thự là khoai, rất ngọt, công tử gia thích thì ăn nhiều một chút, không đáng tiền đâu, không cần bồi thường. Dương Lăng lấy tiền từ trong tay đại bổng chủy, dúi vào tay lão hán, cười nói. Đừng, lão nhân gia trồng hoa màu cũng vất vả lắm. Không dám gạt ngài, thứ này ta từng thấy qua, nghe nói hiện tại ở Chiết Giang chỉ có chỗ của quân hộ đồn điền mới trồng. Làm sao ngài đây cũng có? Lão hán cười híp mắt nói. Công tử có điều không biết. Chỗ cây giống này chính là tôi lấy được từ chỗ quân hộ. Con rể của tôi là giáo úy của vệ sở, trước giờ vẫn đi theo một vị đại nhân họ Mẫn đến vệ sở các nơi gieo trồng thứ này, nghe nói sản lượng cao lắm. Nó lấy chút cây giống về cho lão hán trồng thử xem sao. Tôi cũng không nỡ lãng phí đất tốt, triền núi này vốn dĩ toàn là cỏ dại, không thể nào trồng được hoa màu đâu. Tôi liền gieo giống này xuống, ha ha, công tử khoan hãy nói, cứ mặt đó không thèm đếm xỉa gì, nó sinh trưởng rất tốt. Ngoại trừ lúc đầu tưới mấy gáo nước ra, lão hán cũng không chăm sóc nó gì cả, cũng không cần bón phân, mà vẫn sinh trưởng tốt. Công tử nhìn sang hai luống bên kia, ngắn một chút. Chỉ mới dài hơn 3 trượng. Chỉ hai luống đó thì đã đào ra được hơn nửa bao, đủ cho cả nhà ăn hơn mấy ngày. Thứ đồ chơi này ăn ngon, mấy đứa nhỏ trong nhà bình thường cũng hay ăn như trái cây. Dương Lăng cười cười, nói. Cũng không thể chỉ ăn thứ này không được, một ngày 3 bữa ăn không sợ ngấy sao? Lão hán vui vẻ cười nói. Đó là chuyện đương nhiên, ăn xen kẽ với lương thực khác là được. Hiện tại, gặp phải năm đói kém. Còn ai để ý? Cỏ dại, vỏ cây, đất sét toàn bộ đều nhét cho đầy cái bụng. Đói đến người cũng ăn, còn có thể kén cá chọn canh hay sao? Lão thở dài nói. Đại nạn châu chấu 6 năm trước, những nơi chúng đi qua không còn một ngọn cỏ. Nếu như khi đó có thứ này, thì những người chết đói trong thôn có nhiều như vậy không? Ôi! Thứ tốt như vậy, người trong thôn đều biết hoa màu này dễ chăm sóc, sản lượng cao, không cần đất màu mỡ. Sau khi lão hán dạy cho bọn họ cách cắt ươm, giờ có mấy nhà đã khai khẩn đất hoang để trồng thử, tháng trước gieo xuống rồi đấy, đợi 2 tháng nữa phỏng chừng có thể lớn rồi. Dương Lăng vui sướng gật đầu liên tục, hắn chỉ vào một mảnh đất khác, nói. Bên đó cũng là thứ được lấy từ trong quân đồn ư. Gọi là khoai tây, Hán Việt, mã linh thự, do củ khoai giống như cái chuông đeo cổ của ngựa nên có tên này, phải không? Lão hán quay đầu nhìn, cười nói. Đó gọi là khoai tây sao? Thứ đó dài mà tròn căng giống như đậu, chính là vì vóc dáng to, lại thêm sinh trưởng ở trong đất, nên ở đây chúng tôi đều gọi nó là thổ đậu tử. Thứ đó không ngon bằng khoai lang, nấu chín làm thức ăn cũng không tệ. Lão hán suy nghĩ đợi sau khi thu hoạch nấu chín phơi khô, bào thành miếng, giữ lại phòng mất mùa. Dương Lăng mừng rỡ vô cùng, đứng trên bờ ruộng lại nói chuyện với lão hán một hồi, đã hiểu được một chút về tình hình dẹp phỉ và quân đồn ở địa phương. Sau khi tiễn bước lão hán, Dương Lăng nhìn xung quanh khoảnh đất, vui vẻ nói. Xem chừng, thứ này ở Đại Minh xem như đã bó ở gót chân rồi. Bên phía thiểm Tây Hồ Nam chậm hơn bên này một chút, nhưng chắc cũng có thu hoạch rồi. Vụ mùa thu hoạch năm này, không cần quan phủ ép buộc, sang năm những bách tính vẫn chủ động đi gieo trồng. Hiện tại vừa có thiên tai nhân họa, ảnh hưởng lớn nhất đối với bách tính chính là thu hoạch hoa màu. Dân dĩ thực vi thiên, là đại sự hàng đầu. Ha ha, đã có những lương thực sản lượng cao này bổ sung vào, triều đình lại chú ý bảo vệ và giúp đỡ về dân chính, vấn đề lương thực của lão bách tính hẳn là có thể được giải quyết một cách tương đối. Lưu Đại Bổng chú ý chớp đôi mắt to như hạt đậu xanh, nuốt nước bọt nói. Giải quyết được thì tốt, giải quyết được thì tốt. Thuộc hạ nói với đại soái một câu, mặt trời sắp xuống núi rồi, có phải chúng ta nên đi nhanh một chút? Nếu đêm này không đến Tiên Hà Lĩnh, vấn đề ăn ở của chúng ta không giải quyết được đâu. Dương Lăng vừa bực vừa buồn cười trừng mắt nhìn y, cười mắng. Nói với ngươi như đàn gãy tai trâu. Lên ngựa, chúng ta đi nhanh hơn một chút. Kiểm giáp Đông Nam Tiên Hà Quan, ngoài thông Phúc Kiến trong thông Kinh Thành. 500 dặm Tiên Hà cổ đạo mà năm xưa Xuân Thiên Đại tướng quân Hoàng Sào khai phá, chính là yếu đạo duy nhất nối liền Chiết Mân kéo gần Lưỡng Quảng. Một hàng khoái mã chạy theo mãn tịch dương, biến mất ở đường chân trời. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org Chương 283-1 Cá bé ăn cá lớn 1 Cá bé ăn cá lớn. Hà Bính Văn nghe xong cười khổ không thôi, nói. Thành đại nhân, hành quân xuất binh không phải trò đùa. Dựa vào bốc thăm để quyết định khụ khụ có phải có chút. Thành Khởi Vận cười nói. Nếu hành quân đánh trận không phải trò đùa, một người phụ nữ, lại không phải tướng lĩnh trong quân như ta, sao có thể đưa ra chủ ý được? Hà Bính Văn nghẹn lời, đành cười khổ nói. Thành đại nhân trách ta lâm chuyện thoái thác sao? Nếu nói về tác chiến, bất luận là thủy bộ, điều binh khiển tướng có chỗ giống nhau, chiến pháp cụ thể lại có thủy sư tướng tá, bổn quan có suy nghĩ gì cơ chứ? Thật sự là Dương đại nhân thường nói chiến tranh không phải đánh vì chiến tranh, không thể thỏa mãn cái sảng khoái nhất thời. Nhưng Hà Mỗ Thạo đánh trận, nói về triều chính thì là kẻ tay ngang rồi, cho nên cuộc chiến này nên đánh hay không, lúc nào thì đánh, đánh đến mức độ này, ta không quyết định được. Thành đại nhân trước giờ vẫn đi theo bên cạnh tổng đốc đại nhân, khá là hiểu rõ tâm tư của đại nhân, cho nên bản quan mới thành tâm thỉnh giáo. Thành Khởi Vận mỉm cười nói. Sớm nói như thế không phải xong rồi sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ tạm thời làm tham tán của Hà đại nhân, giúp ngài đưa ra chủ ý, từ tình hình A Đức Ni nói mà thấy, Phơ Răng mà chúng ta gọi không phải là một quốc gia, là hai. Hiện tại Lã Tống Phơ Răng, Malacca Phơ Răng, Áo Môn Phơ Răng có phải là đều đến từ một quốc gia hay không, quan hệ với nhau như thế nào, chúng ta đều không biết. Thứ hai, hải tặc phương Tây có ý ủng hộ triều đình, thậm chí kỳ thực một vài đội quân chính quy đang mua bán với hải tặc, cho nên rốt cuộc hải tặc Malacca có thân phận gì. Chúng ta cũng không biết. Vì vậy, tận diệt đám thương nhân buôn lậu này, hải tặc. Malacca sẽ có phản ứng như thế nào, có phá hư cục diện căng thẳng tạm thời này hay không, chúng ta cũng không tài nào đoán được. Suy cho cùng trong trận chiến có giết địch nhiều đi chăng nữa, cũng sẽ không trở thành lý do để quốc gia kết thù oán. Nhưng vì tên buôn lậu ám sát một gã tham quan, thì giết sạch toàn bộ hơn ngàn nam phụ lão ấu, thì không có được một chữ lý nào. Thành Khởi Vận liếc mắt nhìn Hà Tổng Binh một cái. Thấy y nghe đến nhập thần, liền tiếp tục nói. Nhưng về phương diện khác, người Răng chiếm cứ Malacca, không có vũ lực uy hiếp tuyệt đối sẽ không chấp tay dâng lên đâu, cho nên đánh một trận với bọn chúng là chuyện đã định. Chúng mở mang tầm mắt, nhìn thấy thực lực của thủy sư Đại Minh, mới bằng lòng buông bỏ ý niệm cưỡng đoạt trong đầu, về sau ngoan ngoãn làm ăn cùng Đại Minh. Nói về điểm này, không cần quá khách khí với bọn chúng. Tuy nhiên, hiện tại dẫu sao bọn chúng cũng là bá chủ trên biển. Tuyến đường biển từ Tây sang Đông, bọn chúng đã nhanh chân đến trước, nắm giữ trong tay. Đại Minh muốn phát triển hải vận thì không thể không nhìn vào sự tồn tại của bọn chúng một cách nghiêm túc. Hai nước cách xa nhau ngàn dặm, nếu thật sự trở mặt với nhau, vì chiến tuyến quá dài, đường xá xa xôi, ai cũng không có năng lực làm tổn hại đến gốc rễ của đối phương. Chiến sự liên miên tổn hao tài lực, nói không chừng lại giúp quốc gia khác đục nước béo cò, vậy thì tự làm khổ mình để làm chi? Cho nên... Thành Khởi Vận bưng trà lên, mỉm cười nói. Cho nên cuộc chiến này phải đánh cho có học thức một chút, phải đánh cho chúng đau, đánh cho chúng sợ, lại không thể kết mới thù hận không giải dược. Hà Bính Văn nghe xong thoáng suy tư, sau một hồi trầm ngâm liền nói. Theo ý của Thành Đại Nhân, cuộc chiến này vẫn phải đánh, chỉ có điều phải sát hại nhân mạng ít đến mức có thể, cũng chính là lưu lại đường sống sau này. Thành Khởi Vận vui vẻ nói. Đúng vậy. A Đức Ni nghe nói trên đảo đó quá nửa là phụ nữ và trẻ con nước Phơ Răng, không khỏi động lòng trắc ẩn, thừa dịp nói. Nếu muốn không đánh mà khuất phục được người ắt khó khăn, nhưng nếu muốn giảm bớt thương vong đến mức có thể thì lại không khó. Bọn họ hoảng sợ bỏ chạy, hỏa pháo trên thuyền không nhiều, hơn nữa lại có nhiều phụ nữ trẻ con, chiến lực khó mà bảo đảm. Nếu như trong lúc tác chiến chúng ta dẫn dụ chiến thuyền của bọn chúng rời khỏi, mặt khác lại thừa dịp đảo trong không dẫn binh chiếm lĩnh đảo Ngô Châu. Cắt đứt đường lui của chiến thuyền, đồng thời bắt phụ nữ trẻ con trên đảo làm con tin, lại tuyên bố một khi đầu hàng triều đình thì sẽ xử nhẹ, khiến bọn chúng không còn giữ lấy quyết tâm ngọc nát đá tan nữa. Hà Tổng Binh hai mắt sáng ngời, cười nói. Hay lắm, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Bắt lấy con tin, ném chuột sợ vỡ đồ, cuối cùng lại thực hiện kế sách công tâm. Kế này của A Đức Ni cô nương rất hay. A Đức Ni có hơi thiếu tự tin, cười cười. Kế sách này không phải là nàng nghĩ ra được. Khi hạm đội của Gama tấn công bộ lạc thổ dân, vì binh lực của hạm đội có hạn, nên thường sử dụng chiêu này. Bọn họ cậy vào hỏa khí lợi hại, dùng một đội dẫn dụ chiến sĩ thổ dân rời khỏi, sau đó một đội khác ẩn nấp liền nhân cơ hội đánh vào bộ lạc của bọn họ, bắt phụ nữ trẻ con rồi uy hiếp bọn họ đầu hàng. Chỉ có điều kết quả khi thổ dân bị ép đầu hàng, thường là những thanh niên có sức chiến đấu bị tàn sát không còn. Xử lý nhẹ nhàng. Cho đến giờ đều là một câu nói suông. Nếu như binh lực của bọn họ không đủ để khống chế toàn bộ bộ lạc, thì tàn sát trở thành thủ đoạn tất yếu. Thành Khởi Vận lại nói. Vừa rồi thấy mấy vị tướng quân diễn tập chiến thuyền ở bên ngoài, đang đề cập đến chiến pháp lấy thuyền nhỏ đánh thuyền lớn, lấy nhiều thuyền đánh ít thuyền. Đám người Frang này chiến lực có hạn, chúng ta lại lấy bức ép làm chủ, không nên giết hại nhiều nhân mạng, vừa hay để hạm đội đánh thử loại chiến pháp này. Hà Bính Văn cười nói. Cô nói Mai Hoa trận năm cánh. Của Bành Sa Ngư sao? Ồ. Y suy nghĩ một hồi, đôi chân mày nhướng lên, nói. Được, cứ thế mà làm. Người đâu, nổi trống tụ tướng. Tắc Lập Phất, cứ tiếp tục thế này không phải là cách, chúng ta phải mạo hiểm trốn về phía Malacca, cho dù có thủy sư Đại Minh ngăn cản, nhưng chỉ cần chúng ta xông lên thì chúng ta sẽ an toàn. Bây giờ thì làm gì đây? Đứng ở đây ta cũng thấy được lục địa ở đối diện, triều đình Đại Minh nhất định sẽ phái quân đội tới. Một nam tử tóc vàng không kiên nhẫn lắc đầu nói. Bì Lôi Tư, không cần phải oán giận nữa. Người của Malacca là một đám hải tặc, chúng ta chưa từng qua lại, có thể vẫn là mấy người Tây Ban Nha đấy. Hỏa súng ngắn di động tới lui trên thắt lưng da bên hông y y bứt đứt một nắm cỏ, ủng da đạp trên đám cỏ xanh ung tươi tốt trèo lên đến đỉnh núi, chống tay lên hông thở hổn hển mấy hơi, chửi rằng. Cho dù bọn họ là người Bồ Đào Nha, thì chẳng qua cũng chỉ là tổ hợp của một đám lưu manh, tội phạm, cường đạo mà thôi. Quan viên của Minh Triều có lẽ sẽ chém rơi đầu chúng ta để nghiêm trị, nhưng rơi vào tay đám hải tặc này, bọn chúng sẽ dìm tất cả nam nhân chúng ta vào biển cả, sau đó cướp sạch tiền vàng của chúng ta, chơi với nữ nhân của chúng ta. Y nhún nhún vai, nói. Bị Lôi Tư thân mến, nếu nói như vậy, ta tình nguyện rơi vào trong tay của người Minh Triều, cũng không muốn bị hai lưỡi đao của đám hải tặc chém thành tám khúc, ném xuống biển cho cá ăn. Y nói xong, liền đi đến ngồi trên một khối đá bên vách núi. Dưới vách núi là mặt biển xanh thẳm, trong suốt như một khối mỹ ngọc. Những con sóng vỗ lên đá, trắng như hoa bách hợp tô điểm lên khối mỹ ngọc. Mỗi cơn sóng đều vẽ ra một đường màu trắng, giống như những hoa văn xinh đẹp. Y chống hai khuỷu tay lên đầu gối, bực bội đặt tay lên trán. Gió biển thổi lên mái tóc của y, khiến nó rối loạn giống như tâm tình của y, Bì Lôi Tư là một người đàn ông tóc đỏ hơn 40 tuổi. Y vỗ vỗ lên vai Tắc Lạp Phất trấn an, sau đó ngồi xuống bên cạnh y. Chim hải âu bay liệng trên không trung, kêu lên một tiếng. Bì Lôi Tư khẽ lầm bầm. Lương thực chúng ta mang theo chỉ đủ ăn 7 ngày thôi. Tin tức quan viên Mã Khảo bị giết nhất định đã được trình báo lên chính phủ của bọn chúng. Ta không cho rằng bọn chúng sẽ ngồi yên không quan tâm, tóm lại vẫn phải nghĩ cách. Mã Khảo mà y nói chính là Áo Môn. Lúc mới đến đây bọn họ lên đảo liền hỏi bách tính đang đi vào miếu Ma Tổ để dâng hương về tên nơi đây, bách tính tưởng lầm là hỏi tên miếu, liền trả lời là Ma Cát. Những người Bồ không thạo ngôn ngữ liền cho rằng nơi này có tên là Ma Cang. Bây giờ tuy biết địa danh thật sự của nơi này, nhưng bọn họ đã quen gọi nó là Mã Khảo. Ta biết, bây giờ bỏ chạy đi Lã Tống an toàn hơn một chút, nhưng có thể dừng chân hay không còn khó mà nói. Ngoài ra tàu Mỹ Nhân Ngư bị pháo kích nghiêm trọng, phải dừng ở cảng để sửa chữa. Điều đáng tiếc nhất là chúng ta vẫn còn ba chiếc thuyền buôn vẫn chưa quay về, mà chúng ta phải vội vã chạy trốn khỏi Mã Khảo, chỉ sợ phải mất liên lạc với bọn họ rồi. Tắc Lạp Phất kích động đứng dậy, mở hai bàn tay hô to. Ôi lạy chúa, đó là ba chiếc thuyền hàng ta vừa bỏ tiền đóng nên đấy. Bọn họ không nhận được tin tức, lúc trở về Mã Khảo sẽ bị quân Minh đoạt lấy. Chết tiệt, thuyền của ta, thuyền của ta. Thuyền ơi! Một câu thuyền ơi! Sau cùng của y âm điệu đột nhiên tức cao lên, nghe giống như quỷ kêu, khiến cho Bì Lôi Tư hoảng sợ, vội vàng nói. Tắc Lạp Phất, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Người Trung Quốc nói, rừng xanh còn đó, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta vững gót chân ở Lã Tống lần nữa, thì chẳng phải là muốn đóng bao nhiêu chiếc thuyền thì có bấy nhiêu sao. Tắc Lạp Phất trông như gặp quỷ, chỉ về mặt biển, mắt nhìn thẳng, tiếp tục hô lên. Thuyền, nhiều thuyền quá. Ôi lạy chúa, là chiến hạm của quân Minh. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 284-1. Hội nghị Liên Hợp, T1. Hoàng cung Malacca lúc này đã trở thành địa bàn của người Phật Lan Cơ. Hôm nay là yến hội chính thức, theo phong cách châu Âu,

hẳn nhiên vẫn còn vài phần cố kỵ cường quốc Đại Minh tại Viễn Đông. Hạm đội của Ngải Trạch cách tiên phong, chiếm lĩnh Malacca là để thử thăm dò thái độ của Minh Triều, sau đó mới quyết định đường đi nước bước tại khu vực Viễn Đông này. Hiện tại xem ra, Minh Triều cũng không cam tâm mất đi Malacca, hơn nữa còn đã chuẩn bị đến vũ lực. Là một tham mưu của đội Viễn Chinh, Ngải Trạch cách phát hiện ra mình đã đánh giá sai thực lực của Minh quân, không kịp đợi chỉ thị của tướng quân Amberkirk, đành phải thương thảo đối sách với nhóm đồng minh. Lạp Mã Ly Áo phụng lệnh quốc vương Bồ tới Malacca, mang tư tưởng tránh đối đầu bằng vũ lực với Minh quân. Là muốn trở thành minh hữu với cường quốc đứng đầu Viễn Đông, hiển nhiên là muốn lợi ích lâu dài, nhưng khi trải qua phản loạn của gia tộc A Đức Ni khi đó muốn đề xuất nâng cấp hải quân 3 năm về trước, ông ta không thể không bắt đầu coi trọng lập trường của hải quân. Amberkirk được xưng danh chiến thần, có danh vọng cực lớn trong hải quân, ý kiến của ông ta là không thể bỏ qua. Bởi vậy khi tổng giám mục Lạp Mã Lý Áo biết được kế hoạch của ông ta liền tự mình tới Malacca quan sát tình hình để báo lên quốc vương. Tổng giám mục là người phe chủ hòa, nên Ngải Trạch cách ngoài mặt khách khí, kỳ thực trong lòng đầy địch ý. Quả nhiên, Lạp Mã Lý Áo ho khan một tiếng, quan sát một lượt xung quanh rồi nói, các vị, nói đến hẳn các ngài đã biết, hơn trăm năm trước, tướng lãnh Trịnh Hòa của Hải quân Minh Triều đã từng tuần hành tại Tây Dương, ông ta cũng đã qua Vịnh Tét, Xích Rồi Á Đinh, Hồng Hải, phái ra đội tàu tới biển Đông Hải Châu Phi. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 285 1, đàm phán trên biển, T1. Hai chiến thuyền hợp lại tức thì hai tấm ván song phương đồng thời bắt qua. Bọn binh sĩ nhanh chóng nhận tấm ván cột vào mép thuyền, đồng thời cẩn thận đánh giá đối phương. Không cùng dạng đầu tóc, không đồng dạng tướng mạo, nhưng là có thể cảm giác được thân phận đối phương là một chiến sĩ. Bọn họ lần đầu tiếp cận như vậy trầm tĩnh đánh giá đối thủ, Cổ Khánh Hữu vội vàng chạy tới. Thương nhân hải vận này trong lúc vô ý lại đảm đương nhân chứng cho một sự kiện trọng đại, dù y có nguyện ý hay không. Tướng lĩnh Minh quân lên thuyền, xuất phát từ lo lắng an toàn mà bên Bồ Đào Nha, liền lần đầu tiên đàm phán trên thuyền bên mình. Bọn họ cởi áo tơi, lộ ra một thân áo giáp chỉnh tề sáng loáng, bên sườn dắt thanh phong đao, như không có việc gì leo lên thuyền đối phương. Họ biểu tình bình tĩnh cùng động tác trầm ổn xua đi cảm xúc khẩn trương của quân lính đối phương. Đứng ở mạn thuyền hai bên là nhóm súng thủ đang nắm chặt cũng lặng lẽ nới lỏng thả xuống. Các vị này chính là Đại Minh Phúc Kiến Thủy Sư Đô Đốc Hàng Vũ Tướng Quân, Phúc Kiến Bố Chánh Sứ Nha Môn Tham Nghị Trịnh Tuyển Nhiên Đại Nhân, Phúc Kiến Hải Đạo Sứ Đường Hành Vân Đại Nhân, Chiết Giang Thủy Sư Thiên Hộ Bành Tiểu Dạng Đại Nhân. Ở đối diện, người vừa học được lễ nghi Trung Quốc của bên Bồ ôm quyền từng người mà trả lễ. Cổ Khánh Hữu dần bình ổn cảm xúc khẩn trương, tiếp tục nói, các vị đại nhân, vị này chính là Phật Lan Cơ Quốc Thượng Tá Hải Quân Hoàng Gia Tang Đức, Sen, Tướng Quân, Mễ Cái Nhĩ, Miguel, Giáo Sĩ. Vị này là đại diện của thuyền trưởng Bối Đức La, Pedro, Kinh Thương tại Lữ Tống, trợ thủ của ông ta là Ngoã Luân Đặc, Valente, Tiên Sinh, Ách. Còn có Đông Doanh Quốc Trư Trảo Anh Tuấn Võ Sĩ. Mấy vị tướng lĩnh Minh quân ánh mắt như dao liền dùng tới khuôn mặt cái vị Trư Trảo Anh Tuấn. Trư Trảo Anh Tuấn theo thói quen gãi gãi búi tóc võ sĩ ướt đẫm, cố bày ra biểu tình không thèm quan tâm. Hàng Vũ kinh miệt cười cười, hạ thấp người cười nói với Tang Đức, chuyến này của quý sứ thật là đủ loại nhân vật, chúng ta đây 8 người gặp lại trên biển cũng có điểm hương vị bát tiên quá hải. 8 vị tiên vượt biển. Mấy người bên Bồ không hiểu cái gì gọi là bát tiên quá hải, Trư Trảo Anh Tuấn ngược lại nghe hiểu. Gã nhịn không được nhếch môi cười. Nhưng vì mọi người không thèm nhìn gã chút nào nên cười được hai tiếng tự giác thấy không thú vị liền ngượng ngùng nhịn xuống. Cổ Khánh Hữu không thông thạo Bồ ngữ lắm, nhưng kết nối lại không thành vấn đề, y lắp bắp nói tiếng Bồ với Tang Đức sau quay lại nói với Hàng Vũ, Tang Đức tướng quân mời ngài cùng chư vị đại nhân vào khoang thuyền. Tang Đức cũng là một bộ tư thái đưa tay mời, Hàng Vũ nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi tới hướng buồng nhỏ trên thuyền. Bành Tiểu Dạng thân hình to lớn lắc lư đi qua, tới cạnh Trư Trảo Anh Tuấn. Giáp trụ ở khuỷu tay đột nhiên lắc một cái đập vào người Trư Trảo Anh Tuấn, đồng thời liếc qua khiêu khích. Trư Trảo An Tuấn đau nhức rống lên một tiếng, lảo đảo về sau hai bước. Gã giận tím mặt gương mặt vặn vẹo, thoáng chốc cầm chui đao, soạt một tiếng rút đao ra định chém giết. Mễ Cái Nhĩ Giáo Sĩ đè tay gã lại, khẽ lắc đầu, lúc này nhóm người Bành Tiểu Dạng đã vào trong khoang. Trư Trảo Anh Tuấn oán hận tra đao vào vỏ, cắn răng theo ba người Tây Dương vào trong. Gã dáng người thấp cường tráng, đứng ở phía sau bên cạnh chỉ thấy bóng lưng người phía trước, không thì sẽ lại cùng Bành Tiểu Dạng phát sinh xung đột rồi. Song phương hàn huyên vài câu, Tang Đức liền đi thẳng vào vấn đề, Chúng ta tới từ Vương quốc Bồ Đào Nha xa xôi, cũng không có ý định mạo phạm triều đình Đại Minh. Mãn Thứ Gia, Malacca, là một tiểu vương quốc của đám mang rợ, bọn chúng đã bị chúng ta thôn tính, nhưng với tư cách thuộc sở hữu của Vương quốc Bồ Đào Nha. Chúng ta tôn trọng Đại Minh quốc có địa vị chí cao vô thượng tại Đông Phương, sẵn lòng cùng Đại Minh quốc đàm phán sự tình này. Hàng Vũ lắc đầu cười nói, Tang Đức tướng quân, ta rất muốn biết quý quốc lấy gì cùng chúng ta đàm phán. Mãn Thứ Gia là nước phụ thuộc của Đại Minh quốc, chịu phục tùng tiến cống và cũng tiếp nhận quân đội Đại Minh bảo hộ. Các ngươi hiện tại xâm chiếm Mãn Thứ Gia, quốc vương Tô Đan Tô Đoan mụ mạc của Mãn Thứ Gia đã hướng Đại Minh hoàng đế bệ hạ thỉnh cầu xuất binh viện trợ phục quốc, chúng ta cần phải giữ gìn lợi ích của phiên quốc, không phải sao? Mễ Cá Nhĩ giáo sĩ mỉm cười nói, tướng quân, quốc vương của ta vô cùng hy vọng cùng đế quốc phương Đông Vĩ Đại nhất quan hệ hợp tác tốt đẹp. Hải quân của chúng ta là lực lượng cường đại nhất Tây Phương, bởi vì Mãn Thứ Gia đối với chúng ta thất lễ, chúng ta đã thôn tính bọn chúng, thay thế địa vị thống trị. Hiện tại chủ nhân của Mãn Thứ Gia. Bố chánh sứ tham nghị Trịnh Tuyển Nhiên lập tức nói, không, không được hoàng đế Đại Minh Triều thừa nhận, các người không phải là chủ nhân của Mãn Thứ Gia, cũng không có quyền lợi đại biểu cho Mãn Thứ Gia. Tang Đức không vui nhún vai, cười lạnh một tiếng nói, thật đáng tiếc, các hạ, trên thực tế hiện nay chúng ta là người quyết định hết thảy cho Mãn Thứ Gia. Bành Tiểu Dạn lập tức học y nhún vai, đối chọi gay gắt mà nói, cho nên chúng ta đã tới rồi. Ngõa Luân Đặc vừa thấy mùi thuốc súng dày đặc vội vàng nói, chư vị tiên sinh, thỉnh yên tĩnh, cho ta nói một câu. Y hô một lần cũng không có người để ý đến y, vội vàng kéo cổ Khánh Hữu dùng tiếng Trung Quốc nói đi nói lại hai lần, song phương mới tạm thời an tĩnh lại. Bên ngoài, mưa tự hồ lớn thêm, nghe tiếng mưa đập sàn sạt vào khoang tàu, Ngõa Luân Đặc nhìn bên ngoài khoang thuyền mưa mù trắng xóa, lầm bầm nói, đây không phải là thời tiết tốt để đàm phán, bất quá cũng không phải là thời tiết tốt để tác chiến. Y nắm chặt áo choàng, mỉm cười nói, Hàn tướng quân, chư vị đại nhân, ta tới phương Đông cũng đã lâu, cũng biết hoàng đế bệ hạ Đại Minh tuy có được ranh giới rộng lớn, và quân đội còn đông hơn so với toàn bộ dân số quốc gia chúng ta. Nhưng quân vương Đại Minh lòng dạ rộng lớn hẳn không có ý lợi dụng thực lực cường đại can thiệp vào sự vụ các tiểu quốc gia bên cạnh. Chỉ cần không mạo phạm tôn nghiêm Đại Minh thì ông ấy hẳn chính là một người hùng mạnh nhưng rất hòa khí. Y chỉ hướng Tang Đức cùng Mễ Cái Nhĩ, cười nói. Mà chúng ta chính là không nghĩ mạo phạm Đại Minh. Về vấn đề phiên quốc Mãn Thứ Gia, chúng ta cũng đã lý giải, chúng ta chiếm dụng nó, hơn nữa lại đang ở lại đó, cũng chỉ là muốn buôn bán cùng Đông Phương. Sau khi quản lý Mãn Thứ Gia, chúng ta cũng có nghĩa vụ thay thế Mãn Thứ Gia thực hiện nghĩa vụ của thần quốc đối với Hoàng đế Đại Minh. Nói cách khác Tang Đức tướng quân của nhà nước Bồ cũng đồng dạng quốc vương Mãn Thứ Gia. Nếu như Dương Lăng tướng quân đồng ý chúng ta có thể lập tức phái sứ đoàn đến kinh thành Đại Minh cống nạp. Mễ Cái Nhĩ giáo sĩ liên tục gật đầu nói, tất nhiên như vậy, đối với Đại Minh mà nói cũng không có gì biến hóa. Mãn Thứ Gia tuy rằng đổi chủ những vẫn là thuộc địa của Đại Minh, nguyện ý thực hiện nghĩa vụ của thần quốc đối với Đại Minh. Ta nghĩ hoàng đế bệ hạ Đại Minh sẽ cảm thấy vừa lòng đối với việc này. Ngược về thời Minh. Audio truyện chấm org. Chương 286 1, Phát binh Malacca, T1. Ai dê, ngải trạch cách, kiên trì rằng nhượng bộ lớn nhất chỉ là hướng triều đình Đại Minh xưng thần, nhưng Malacca phải thuộc quyền của bọn họ. Mà Dương Lăng lại giữ vững lập trường phục quốc của Malacca và quân đội Bồ phải rút lui. Tuy nhiên nước Bồ có thể thiết lập thương vụ ở bất kỳ nơi nào, thậm chí ngay tại các cảng lớn của Đại Minh, có thể phái tới quan viên chính phủ và các đại biểu thương nhân, cũng có quyền giao dịch cùng cạnh tranh công bằng với thương nhân Đại Minh. Bởi vì triều đình Đại Minh sẽ đảm bảo lợi ích và an toàn của thương nhân nước Bồ, đồng thời để hồi báo, nước Bồ cũng phải đảm bảo an toàn và quyền lợi của đội tàu viễn dương Đại Minh. Ai dê liền nhất mực từ chối đề nghị này, ông ta chính là muốn khống chế Ấn Độ Dương, độc bá mậu dịch Viễn Đông, mà dù rằng đề nghị của Dương Lăng có thể mang đến lợi ích lớn cho nước Bồ, nhưng phải đối mặt với cạnh tranh với các nước phương Tây cùng áp lực của thương nhân phương Đông thì bọn họ không thể nắm trong tay quyền chủ động được. Lần đầu tiên đàm phán đôi bên đã tan rã trong không vui. Dương Lăng một mặt báo tình hình đàm phán với chính Đức Hoàng đế, một mặt gửi yêu cầu điều động từ Bắc tới Nam cho thủy sư chủ lực của Phúc Kiến, Quảng Đông, Liêu Đông, Nam Kinh, Tuyền Châu, yêu cầu xưởng đóng tàu cùng cục quân khí nhanh chóng ngày đêm phải đẩy nhanh tốc độ chế tạo và trang bị chiến hạm mới dù có phải hao tốn hết tài lực. Khẳng định rằng hiện thời tài chính khó khăn, nhưng nếu thua, sẽ là cổ vũ cho dã tâm của Phật Lan Cơ, thậm chí sẽ kéo theo các quốc gia phương Tây khác cũng muốn tới để tranh quyền lãnh hải của Đại Minh. Như dòi bọ bám lấy xương, cầm cự lâu dài sẽ làm tài lực tiêu hao, càng khó chống đỡ, nữa là thất bại sẽ như hiệu ứng domino, rất khó đoán được có ảnh hưởng gì tới Đại Minh. Ngày xưa khi nữ nhân hái dâu của Ngô Quốc khi vui chơi bỗng vô ý dẫm lên chân của nữ tử Sở Quốc, sau đó từ hai nhà trở thành hai thành cuối cùng là hai nước đánh nhau, dẫn đến hơn 10 vạn người bị tử vong. Sở Vương Phi cũng bị bắt giữ, về sau hai nước liền kết thành thù hận. Thời thế tạo nhân, hoàn cảnh tạo nên con người, chính là thời thế cũng là do con người thúc đẩy, cũng không phải cái gì mà tồn tại do lịch sử tất nhiên, trên quan trường cũng thế. Tuy rằng Dương Lăng được hoàng đế chính đức ủng hộ tin tưởng, nhưng vẫn còn sót lại vây cánh thế lực cựu thần Lưu Cẩn của Hoàng Trị luôn nhìn chằm chằm. Nếu hắn bị thua, sẽ nhân đó phát động dư luận chính trị cả nước buộc hắn xuống đài, chỉ sợ tất cả những cố gắng và chính sách của hắn đều sẽ tan thành mây khói. Thất bại của hắn cùng với sự thay đổi vận mệnh quốc gia sẽ xem như tất nhiên ư. Cho nên dù có nhận được mật báo rằng tài chính của triều đình đang rất khó khăn, các nơi lúc này còn chưa thu hoạch, cuộc sống dân chúng còn đang gian nan, có nơi đã oán than dậy đất, Dương Lăng cũng chỉ có thể cắn răng kiên nhẫn. Trình độ chính trị của một số nhóm dân chúng cũng không cao, một số việc không thể mong họ hiểu được, Dương Lăng cũng không cố gắng phí công vô ích vào việc đó. Chính là tình báo kinh tế truyền đến tin tức không tốt, vẫn làm hắn lo lắng không yên. Tương tự với việc đề xướng Liệu Pháp cơn sốc chính trị gia, sẽ nhận áp lực rất lớn, huống chi không phải toàn bộ triều đình Đại Minh đều thống nhất quyết sách, rất nhiều triều thần mặt ngoài kính cẩn nghe theo tỏ vẻ tán thành đối với việc người Phật lan cơ, nhưng lại không tán thành việc dụng binh. Lúc này việc khiêu chiến cũng không trực tiếp nhắm vào hắn, cho nên những việc cần bận tâm lo lắng càng nhiều, hắn dù thế nào cũng nhất định phải chịu đựng, triều đình Đại Minh và dân chúng cũng phải chịu đựng qua đi. Qua cơn đau lúc sinh sẽ đón được một sinh mệnh mới. Sinh mệnh mới đã được sinh ra. Kim Lăng thị Tòng Dương Lăng mang đến tin tức rằng Mã Liên Nhân đã hạ sinh một nữ anh. Dương Lăng vui mừng rồi lại cảm thấy hổ thẹn, hắn vốn tính tháng này chạy về kinh thành, mà hiện tại xem ra chẳng những không thể bên cạnh, như khi ấu nương sinh hạ hắn cũng không thể kịp chạy về kinh. Hiện tại là tháng 7, thời tiết rất khắc nghiệt, mưa càng ngày càng ít, hoa màu càng ngày càng khô hạn. Thân là Phúc Kiến Bố chính sứ Dương Lăng còn phải bận tâm việc nông canh, vốn là bận túi bụi, cũng may hắn biết Mã Liên Nhân đã có ca ca bên cạnh, lại còn có hai người tự mình huấn luyện Sở Linh, Sở Yến bên cạnh hầu hạ, cũng không quá mức vướng bận. Theo điều động của Minh Quân, hải tặc của Malacca đã gia tăng tu bổ chiến thuyền, huấn luyện binh lính. Nhất là vài tốt lực lượng khác nhau cùng hợp tác để tác chiến. Ở tại địa bàn chiêu mộ hơn 600 binh sĩ, người được phái hướng tới Ấn Độ để điều binh còn chưa trở về. Cho nên song phương dù đã sôi sục chuẩn bị chiến tranh mà vẫn giả mù sa mưa mà đàm phán. Dương Lăng biết rằng không tránh khỏi chiến sự, việc cấp dưỡng cho thủy quân tiêu hao gấp bội với lục quân, và với lực lượng khổng lồ được tập kết của Đại Minh thì trước mắt tài lực là không thể chống đỡ lâu dài, phải tạo thế công mãnh liệt quyết thắng bại, là một đao giải quyết bọn họ. Dương Lăng sớm nhận được phê chuẩn của chính đức hoàng đế cho phép xuất binh Malacca, hiện tại cũng đã sắp xếp công tác, mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông tới, chờ thời cơ. Tại lần đàm phán mới nhất, bên Minh quân không hề ôn hòa ba phải, bọn họ đột nhiên chuyển biến thái độ trở nên cứng rắn, Dương Lăng nghiêm khắc cảnh cáo ai dê. Đến ngày 15 tháng 7 quân đội Phật Lan Cơ phải rời khỏi Malacca, nếu không quân đội Đại Minh sẽ dùng đến vũ lực đuổi đi, hết thảy hậu quả bên bồ phải hoàn toàn gánh vác. Thời khắc ngã bài của hai bên rốt cuộc cũng tới. Ngày 14 tháng 7, quỷ lễ. Rằm tháng 7, quỷ tán loạn. Trong ngày này kỵ đi đêm, kỵ thức đêm, kỵ xuống nước. Nhưng tại bến tàu Phúc Kiến, buổi đêm cùng ngày, quân đội như nước sông không ngừng chảy. Thuyền súng ống đạn dược, thuyền cấp dưỡng, thuyền chiến vận, chiến thuyền dồn dập được điều phối, bến tàu trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, 10 dặm bên ngoài đã được quan binh tầng tầng cảnh giới, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Dương Lăng tự mình đề danh cho phúc thuyền hạng nhất là hàng không mẫu hạm đã đến cảng, đang đặt neo trên bờ biển. Đây là chiến thuyền hoàng đế chính đức tự mình ban thưởng một cái danh hào uy vũ đại tướng quân. Nó cũng là chiến thuyền đầu tiên được trang bị bọc giáp. Xuất phát từ nguyên nhân kinh tế và cân nhắc trọng lượng, vị kia ở cục quân khí Nam Kinh là đại sứ Trình Bỉnh Hy đành bỏ qua kế hoạch bọc giáp toàn bộ thuyền. Trải qua nghiên cứu thí nghiệm thì trang bị bọc giáp tại những vị trí trọng yếu dễ bị đánh trúng gây tổn hại, nhất là hai bên mạn sườn nơi đặt ụ súng. Chiến thuyền chia làm 5 tầng, bong thấp và bong chủ được đặt 30 cửa pháo, bong trên đặt 25 cửa pháo, bong giữa đặt 15 cửa pháo. Bởi vì thân rộng lớn, nên phía mũi và đuôi tàu được cải tạo, trang bị thêm 6 và 4 pháo thủ, trên thuyền còn trang bị khẩu súng liên hoàn 60 nòng. Uy vũ đại tướng quân chính là được trang bị đến tận răng. Có thể hướng tới bất kỳ góc độ nào đánh tới,